Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy kết quả ma tộc thống trị thế giới kết thúc. Cách chương.